Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, lên mặt nạt người. Đường Tu không hề thương hại ý, dứt khoát bà, đem, hình chứng đồ đựng dụng cụ đóng cửa về sau, cũng nữa nghe không được tiểu tinh linh tiếng kêu, thuận tay bỏ vào không gian giới chỉ về sau. Đường Tu đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện cô Yên Nhi thân ảnh. Sư phụ, ta cảm nhận được linh vật tồn tại. Người mặc đồ trắng cô Yên Nhi, dung nhan tuyệt mỹ trên, lên, treo mê hoặc thần sắc nói. Đường Tu yên lặng gật đầu, nói ra, tử tinh linh tộc tiểu công chúa. Ở tộc quần bị diệt chi về sau, ta trùng hợp gặp phải theo một vị nô lệ thương trong tay mua được. Tuy là ta không tin tưởng nàng là như thế nào đi vào địa cầu, nhưng có một chút có thể khẳng định, cùng nàng cởi không ra quan hệ. Cô Yên Nhi hơi biến sắc mặt, rất là không tình nguyện Đường Tu nhắc tới nữ nhân kia. Do dự một cái, nàng mở miệng nói ra, sư phụ, có muốn hay không ta diệt cái kia tử tinh linh công chúa? Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, ta còn muốn dùng nàng để tiến hành một cái nghiệm chứng. Cô Yên Nhi yên lặng gật đầu. Âu Dương Lôi chứng kiến cô Yên Nhi giờ khắc này thì dường như lọt vào sét đánh, cả người đều ngẩn ra. Hắn đã gặp mỹ nữ vô số kể, cực phẩm mỹ nữ cũng có một chút, nhưng có thể cùng trước mắt cô Yên Nhi tương đề tịnh luận, tuyệt đối không có. Nàng giống như là một cái cao cao tại thượng nữ thần, thánh khiết mà mỹ lệ. Phần này mỹ nhất định kinh tâm động phách, làm cho hắn trái tim kia nhảy lên tốc độ không khỏi tự chủ nhanh hơn. Đã từng, Âu Dương Lôi chỉ nghe nói qua thánh khiết xinh đẹp nữ thần, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Hắn đối với những lời này một mạch xem thường, cho rằng đây chẳng qua là mọi người nói ngoa. Cái này thế giới trên, lên, căn bản lại không tồn tại nữ nhân như vậy. Nhưng là, lúc này hắn lại tin. Âu Dương Lôi thậm chí cảm thấy, coi như là chính mình nhìn chừng chừng lấy nàng, coi như là đối với nàng khinh nhờn. Chưa, tương lai muội phu, nàng là, người nào? Âu Dương Lôi theo đăng thư người tỉnh táo lại về sau, mặt đỏ tim run, lắp ba lắp bắp hỏi. Đường Tu cổ quái nhìn hắn một cái, nói ra, nàng là đồ đệ của ta, cũng là Bách Yến Tửu Lâu người sáng lập. Gì? Âu Dương Lôi trợn tròn mắt, trước mắt cái này xinh đẹp kinh tâm động phách nữ nhân, bề ngoài nhìn lên đi căng hết cỡ cũng liền chừng 20 tuổi dáng dấp. Nàng tại sao có thể là Bách Yến Tửu Lâu người sáng lập? Phải biết, Bách Yến Tửu Lâu ở mấy chục năm trước liền đã sáng lập, mà sáng lập người niên kỷ chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn 20-30 tuổi. Chẳng lẽ trước mắt cái này nữ thần đã 40-50 tuổi rồi hả? Hắn không thấy được, tại hắn mở miệng xưng hô Đường Tu thời khắc, cô Yên Nhi đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, càng không cảm nhận được nhiệt độ chung quanh đều thấp xuống vài độ. Tương lai muội phu, ngươi ở đây nói đùa ta chứ? Nếu như nàng là đồ đệ của ngươi, ta miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Nhưng nếu như nói nàng là Bách Yến Tửu Lâu người sáng lập, cái này căn bản cũng không khả năng. Nàng mới nhiều lớn tuổi, Bách Yến Tửu Lâu sáng lập đã bao nhiêu năm? Âu Dương Lôi rốt cục không hề nói láp, nhưng khuôn mặt sắc lại tràn đầy không tin thần sắc. Câm miệng, cô Yên Nhi rốt cục không nhịn được, tức giận gọi quát lên, như đặt ở đã từng, chỉ bằng ngươi đối với ta sư phụ xưng hô, ta có thể rút ra hồn phách của ngươi, dùng cửu u ma hỏa nung khô hồn phách của ngươi nghìn năm, sau đó sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Xưng hô, Âu Dương Lôi nằm mơ đều không nghĩ đến, trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân dĩ nhiên bỗng nhiên bạo nổ phát. Hơn nữa nói ra dĩ nhiên như vậy độc ác, nhưng là, chính mình xưng hô không đúng sao? Đường Tu là muội muội mình nam bằng hữu, bọn họ không có kết hôn, chính mình xưng hô hắn một tiếng tương lai muội phu là phải à? Yên Nhi, Đường Tu tuy là cũng không hy vọng Âu Dương Lôi dùng tương lai muội phu xưng hô như thế gọi hắn, nhưng hắn dù sao cũng là Âu Dương Lộ Lộ ca ca, chính mình cũng không thể làm cho hắn xấu xí. Lại giả thuyết hắn vừa mới bả đem Tử Tinh Linh đưa đến trong tay mình, coi như là để cho mình thiếu hắn một phần tình. Cô Yên Nhi đi tới Đường Tu bên người, theo sát nàng ngồi hạ về sau, thông thạo khoác ở Đường Tu cánh tay, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn nói ra: "Sư phụ, Yên Nhi không muốn bị người xưng hô như vậy, ngươi lại không đem hắn muội muội cưới hỏi đàng hoàng, hắn không thể loạn như vậy leo quan hệ. Nếu như ngài cũng không muốn nghe hắn gọi như vậy, ta đem hắn miệng phong lên." Khái khái, Đường Tu ho khan vài tiếng, liếc nhãn vô ý thức rụt cổ một cái Âu Dương Lôi. Cười khan nói: "Yên Nhi, Âu Dương Lôi là Âu Dương Lộ Lộ ca ca, đều là người mình, ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Còn có Âu Dương Lôi, ngươi lấy sau nói chú ý một điểm. Đừng nữa tương lai muội phu trường, tương lai muội phu ngắn, có đôi khi cho dù là một cái xưng hô đều sẽ lệnh người khác không ưa." Âu Dương Lôi đầu điểm như con gà con chục mét giống như, vội vàng cam đoan đến: "Chưa, không phải, Đường Tu lão đệ, ta lấy sau tuyệt đối không hề loạn xưng hô ngươi. Cái này vị Yên Nhi tiểu thư, thật sự là xin lỗi, ta chính là đùa giỡn, ngài chớ để ý." Cô Yên Nhi biến sắc, bất mãn nói ra: "Ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, hết thảy gọi Yên Nhi cái tên này người đều chết hết, nhớ kỹ, ta họ cô." Âu Dương Lôi lòng tràn đầy quấn quýt, như không phải trước mắt nữ thần thật sự là quá đẹp, hắn thật có điểm không chịu nổi, cố nén phần kia phiền muộn, cười khan nói: "Ta hiểu, cô Yên Nhi tiểu thư." Cô Yên Nhi hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đường Tu, ngữ khí lần nữa biến đổi, mang theo vài phần nũng nịu mùi vị nói ra: "Sư phụ, Yên Nhi có việc muốn cùng ngài nói, thầm nghĩ cùng một mình ngài nói." Đường Tu đáy lòng mọc lên một bất đắc dĩ, hắn nơi nào nghe không ra đến, đây là cô Yên Nhi nữa đối Âu Dương Lôi hạ lệnh trục khách đây. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn nhìn Âu Dương Lôi cười khan nói: "Cái kia, Lôi ca, nếu như không có cái khác chuyện, ngươi hãy đi về trước đi. Tối đa chờ ít ngày, ta liền phái Tiểu Tuyết bà đem hứa hẹn đưa cho ngươi tiên kiếm đưa đến các ngươi Âu Dương gia, tự thân giao cho trong tay của ngươi." Cô Yên Nhi hiếu kỳ nói: "Sư phụ, cái gì tiên kiếm?" Đường Tu nói ra: "Âu Dương gia tộc giúp ta tìm đến Tử Tinh Linh, ta hứa hẹn bồi thường bọn họ nhất thanh tiên kiếm." Cô Yên Nhi bừng tỉnh, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra nhất bà đem tạo hình tuyệt đẹp tiên kiếm, ném cho Âu Dương Lôi nói ra: "Đây là ta sư phụ đáp ứng cho các ngươi tiên kiếm, ngươi cầm tiên kiếm liền đi nhanh lên đi, cái này hơn nửa đêm, coi như ngươi không muốn nghỉ ngơi, sư phụ ta còn muốn nghỉ ngơi chứ." Âu Dương Lôi buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, hắn làm sao đều muốn không thông, cô Yên Nhi như vậy tuyệt sắc nữ thần, nói thế nào như vậy không nể mặt, vừa mới vẫn là uyển chuyển hạ lệnh trục khách, bây giờ lại đường hoàng đuổi hắn, nếu không phải là Đường Tu làm cho hắn tới, hắn nơi nào sẽ vào lúc này chạy đến Bách Yến Tửu Lâu a. Đứng lên, Âu Dương Lôi đang chuẩn bị ly khai, chợt nhớ tới nhất kiện chuyện rất trọng yếu tình, cười khan nói: "Cái kia, cô Yên Nhi tiểu thư, ta còn có chút việc tình muốn hỏi Đường Tu, người xem." Đường Tu giờ khóc giờ cười nói ra: "Có chuyện ngươi cứ nói." Âu Dương Lôi có chút không tự nhiên nói ra: "Ngươi còn không có dạy cho ta tế luyện tiên khí pháp môn đây, ta đây này lấy về, cũng không có ích gì a. Cô Yên Nhi không có chờ Đường Tu mở miệng, ngọc thủ ngẩng thời khắc, một viên phù văn màu vàng liền phát vào Âu Dương Lôi thức hải. Nói ra, đây chính là tế luyện tiên khí pháp môn, ta trực tiếp khắc vào ngươi thức hải bên trong, ngươi trở về lật xem một lần liền đã hiểu. Âu Dương Lôi thân thể cứng ngắc ở đáy lòng một sợ hãi điên cuồng nảy sinh. Hắn xác xác thật thật phát hiện trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái phù văn màu vàng. Nhưng quỷ dị này tình hình vượt xa hắn nhận thức. Đường Tu nói ra, Lôi ca, Yên Nhi nói không sai. Nếu nàng bà đem tế luyện tiên kiếm pháp môn đánh vào ngươi thức hải, ngươi trở về lật xem là được rồi. Ồ, Âu Dương Lôi ngơ ngác đứng lên, cầm cái kia bà đem thải hà quanh quẩn tiên kiếm ra khỏi phòng, đi thẳng tới bãi đỗ xe, ngồi vào cái kia chiếc S hệ xe Mercedes bên trong về sau. Mới tỉnh cơn mơ, bị sợ ra một thân lãnh mồ hôi, bất chấp để ý tới thủ hạ hỏi đi đâu trong, hắn thần tốc quan sát bắt đầu cái viên này phù văn màu vàng. Tức thì, phù văn màu vàng hóa thành lấm tấm quang mang, phiêu đãng ở hắn trong óc. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, liền biến mất vô ảnh vô tung. Thần kỳ, quá thần kỳ, như có người dùng loại này thần kỳ thủ đoạn, liên tục không ngừng bà đem các loại tri thức nhét vào chính mình trong đầu, chỉ cần phải tự quan sát một lần là có thể hoàn toàn nắm giữ. Vậy quá thoải mái, nàng là làm sao làm được? Lẽ nào đây chính là tu đạo giả thủ đoạn sao? Nếu như là, tương lai ta nhất định phải trở thành tu đạo giả. Ủng có loại này hóa thứ tâm thường thành thần kỳ bản lĩnh. Âu Dương Lôi nắm chặt nắm tay, hung hăng huy động mấy xuống. Đại nói rằng, lập tức trở về gia tộc. Trong bao xương, Đường Tu nhìn cô Yên Nhi hỏi, vừa mới ngươi nói có chuyện muốn nói. Chuyện gì tình? Cô Yên Nhi cười đùa nói. Ta đó là muốn cho Âu Dương Lôi ly khai, cho nên mới nói mượn cớ. Sư phụ, Linh Lung Bảo Tháp ta đã thu lại. Chúng ta khi nào đi Cửu Long Đảo? Đường Tu nói ra, hiện tại sẽ lên đường đi. Bên kia cái này hai ngày không yên ổn. Đã xuất hiện một ít người tu luyện tung tích. Như chúng ta không nói trước bố trí một phen, để Bách Yến Tửu Lâu những thứ kia thành viên cùng đối phương chém giết. Thật sự là quá chịu thiệt. Ngoài ra, Cửu Long Đảo tồn tại tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Cho nên ta dự định tìm kiếm một tòa hoang đảo ở đâu vải bố lót trong đưa hạ phong thủy đại trận, dùng để hấp dẫn toàn bộ thế giới người tu luyện lực chú ý. Cô Yên Nhi cười nói, sư phụ, cái này sự tình giao cho ta tới làm là được. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi chịu đến cái này phương thế giới thiên đạo quy tắc áp chế. Mặc dù ngươi có tiên nhân thực lực, lại không thể đơn giản bạo nổ phát. Hơn nữa, ngươi bây giờ thương thế còn không có khỏi hẳn, có thể không dùng tới quá nhiều năng lực, liền đừng nhúc nhích dùng, giao cho ta làm đi. Ngươi chỉ cần bả đem Linh Lung Bảo Tháp sắp xếp cẩn thận, nhưng sau thật tốt ở bên trong chữa thương là đủ. Cô Yên Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, Yên Nhi đều nghe sư phụ an bài. Rất nhanh, Đường Tu cùng cô Yên Nhi, cô Tiểu Tuyết ba người liền xuất hiện ở bãi đỗ xe lên. Mà hơn 10 vị Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm toàn bộ đến, đang ở chờ bọn họ. Đường Tu quét mắt bọn họ liếc mắt, ánh mắt rơi vào Trì Nam thân lên, nói ra, Trì Nam, ngươi lưu lại xử lý Bách Yến Tửu Lâu sinh ý. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tửu Lâu tổng quản lý. Một năm chi về sau, ta sẽ phái người thế thân công tác của ngươi. Nhưng sau để cho ngươi đến Cửu Long Đảo tu luyện, ta, Trì Nam bản năng muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn hiện tại đã nghĩ đi Cửu Long Đảo, càng muốn đi cùng những thứ kia quấy rầy Cửu Long Đảo tu luyện giả chém giết chiến đấu. Nhưng là, Nàng Đường Tu nhìn kỹ xuống, cuối cùng chỉ có thể kiên trì gật đầu bằng lòng. Đường Tu cười nói, để cho ngươi ở lại trong nước, đích thật là có chút hủy khuất ngươi. Chẳng qua tổng bộ hội đem ngươi hàng năm thu được tư nguyên hạn ngạch gia tăng gấp đôi. Toán là đối ngươi bù đắp đi. Cảm ơn lão bản, Trì Nam nghe vậy, có chút buồn bực tâm tình trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.